eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 44, không trộm rồng thì không thắng được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, hệ thống, táng kiếm, chinh phục rồng hắc ám. Hệ thống, đội quân của rồng hắc ám sắp xuất chinh. Thông báo của hệ thống vừa hiện lên. Phượt, một tiếng, sợi dây nào đó trong đầu Lạc Nhất Minh cũng đứt đoạn. Táng kiếm, con mẹ mày chứ hả? Lạc Nhất Minh vừa chửi vừa điều khiển ngưng phong nhào tới. Gờ yêu ta ết chết táng kiếm chỉ với vài thao tác. Hệ thống, ngưng phong. One kill. Hệ thống, táng kiếm bên địch đã bị tiêu diệt. Sau một thoáng sửng sốt, Kinh Vũ nhanh chóng hoàn hồn. Đẩy trụ đi, Diệp Hồng cũng lập tức phản ứng lại. All in được đấy. All in là khi các thành viên trong đội tập trung đẩy thẳng. Lạc Nhất Minh, all in. Hàn Lãnh, Giota ETTT. Trong lúc đó, phòng huấn luyện của PG bỗng trở nên vô cùng ầm ĩ, tràn ngập đủ thể loại gầm rú. Và cũng chính vào lúc đó, trên màn hình của buổi tường thuật trực tiếp, hầu hết các thành viên của PG đều không thèm để ý đến quân lính dưới trướng rồng hắc ám đang tràn ra khỏi trụ nhà chính của Momo mà lao về phía đường giữa. Ngoại trừ Kinh Vũ điều khiển Nguyệt Ảnh Chi Chu di chuyển về phía vòng tròn ma thuật. Thậm chí còn dùng luôn cả tốc biến để đi cho nhanh. Tự mình chinh phục vòng tròn ma thuật. Hệ thống, Nguyệt Ảnh Chi Chu. Chinh phục vòng tròn ma thuật. Theo thông báo của hệ thống, một vòng tròn thật to bay lên trời. Ús, một cái, bay thẳng về phía đường giữa của bên địch. Ngay đúng lúc đó, trụ phòng thủ của Momo đã bắn chết con lính của PG. Thế nhưng giờ đã có vòng tròn ma thuật thay thế cho con lính đó. Đỡ hết toàn bộ đòn bắn đến từ trụ, tạo điều kiện cho cả đội của PG đẩy mạnh. Hệ thống, ngưng phong, phá hủy trụ địch, đẩy được trụ thứ hai rồi. Các thành viên của PG tiếp tục đẩy thẳng qua trụ thứ ba mà không có chút do dự nào. Lúc này, Nguyệt Ảnh Chi Chu của Kinh Vũ cũng đến, đẩy trụ chung với cả đội. Chẳng được bao lâu, một trụ nữa của Momo lại vỡ nát dưới sức tấn công điên cuồng của PG. Hệ thống, ngưng phong, phá hủy trụ địch, đẩy thẳng một lần hai trụ. Thanh HP của vòng tròn ma thuật vẫn còn lại 1.5. Và tên lính ở đường giữa cũng đã sắp lên tới. Tất cả các tuyển thủ của PG đã không chơi thì thôi, còn đã chơi thì sẽ chơi cho tới cùng. Dưới sự bảo vệ của vòng tròn ma thuật, cả năm đánh thẳng vào trụ nhà chính của bên kia. Quân lính của rồng hắc ám vừa ra đời thì đã bị đánh chết ngay tại nơi nó sinh ra. Xác lính nằm tràn lan, vô cùng thê thảm. Tình hình chiến trận này đã khiến các thành viên của Momo chỉ biết nhìn mà sợ. Vất vả lắm mời chờ được đến lúc hồi sinh. Là một đỡ đòn, Cuồng Cốt vội nhảy ra trước mặt các thành viên của PG. Nhưng còn chưa kịp dùng chiêu thì đã bị mê tung huyễn tượng của kính hoa thủy nguyệt làm cho đứng yên không thể nhúc nhích ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Scarlet Rod bị lưỡi hái của tử thần trong tay Hàn Lãnh kéo ra ngoài. Hắn còn chưa kịp thở thì đã bị sốc sát thương đến chết bởi Khổng Tước Linh cùng ngưng phong. Hệ thống, ngưng phong. One kill. Hệ thống, Scarlet Rod bên địch đã bị tiêu diệt. Nhân mã thấy không ổn rồi, vội quay xe muốn bỏ chạy. Thế nhưng tử thần lại dùng tốc biến để đuổi theo y rồi tung chiêu cuối. Thanh HP của nhân mã tụt xuống hơn một nửa chỉ trong nháy mắt. Sau đó, ngưng phong ném qua vài cái phong nhận. Kết liễu y, hệ thống, ngưng phong. Double kill. Hệ thống, nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt. Hai chủ lực đã không còn. Cuồng Cốt biết mình có ở lại chống chịu thêm đi chăng nữa thì cũng chả làm nên tích sự gì. Hắn định tốc biến bỏ chạy nhưng lại bị Nguyệt Ảnh Chi Chu đuổi theo với ảnh thiểm. Sau đó là bị khống chế bởi Chu Võng. Năm ngón tay hóa thành một thanh đao, kết liễu người kia một cách hung tợn. Hệ thống, nhện Nguyệt Ảnh. One kill. Hệ thống, Cuồng Cốt bên địch đã bị tiêu diệt. A bán, thắng rồi. PG thắng rồi. Trận đấu đã đến mức này rồi. Mọi thứ coi như đã ngã ngũ. Momo ăn được rồng rồi đấy nhưng vẫn bị PG hành cho ra bã. Ván thắng này của PG. vừa mạnh mẽ lại vừa áp đảo hoàn toàn địch. Momo, Chus, Táng Kiếm, Gigi, Tanker đã về với ông bà. Sát thương chủ lực cũng đã lên bảng. Còn chơi được cái quần đùi gì nữa chứ? Dù có hồi sinh kịp đi chăng nữa thì Chus, người đi rừng của Momo, cũng biết là mình cũng chẳng thể làm gì thêm nữa rồi. Hắn chỉ có thể gõ hai chữ Gigi, rồi trơ mắt nhìn các thành viên của PG phá hủy trụ nhà chính của mình. Chữ Victory màu vàng thật to xuất hiện trên màn hình của từng thành viên bên PG. Kinh Vũ thở dài nhẹ nhõm. Thắng rồi. Sau khi để mất rồng hắc ám, cậu cứ tưởng trận này thua mất rồi chứ. Cũng may là bọn họ ăn rồng nhanh. Lúc bị KS, các thành viên của Momo vẫn chưa hồi sinh. Thế nên vẫn còn cơ hội để cậu hạ gục vòng tròn ma thuật. Sự thật đã chứng minh rằng cả đội đã có quyết định đúng đắn. Trong tình thế hiểm nghèo, bọn họ lại dám all-in đẩy thẳng một đường rồi giành lấy thắng lợi khi quân lính của rồng hắc ám vẫn chưa phát huy được tác dụng. Nếu chậm hơn một chút nữa thôi, khi 2-3 tên lính của rồng hắc ám ra đời thì kết quả của ván đấu sẽ rất khó lường. Bên này, các thành viên của PGI cũng phải cảm thán cho tình huống hữu kinh vô hiểm vừa xảy ra. Mà bên kia, các khán giả đang xem tường thuật trực tiếp đã hoàn toàn phát rồ. Đống bình luận cũng được tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng vẫn không bị làm sao, xuất hiện rồi. Rồng hắc ác bị trộm, giải trừ phong ấn, đúng là PG đã phát rồ. Giải trừ phong ấn, PG lên đồng, quá dữ, đỉnh. So với những bình luận điên khùng đó, A bán lại lý trí hơn rất nhiều. Nhận định của PG là đúng. Đó chính là lúc để all-in. Nếu không, khi các thành viên của Momo hồi sinh rồi đẩy lên cùng với lính của rồng hắc ám thì PG sẽ rơi vào thế khó. Đường quả, phải nói rằng, cú all-in cuối cùng của PG thật sự quá khốc liệt. Đặc biệt là pha combat cuối ngay tại nhà chính là Momo. Tử thần tăng trụ G-Iota ết người. Double kill của Ngưng Phong cùng pha truy đuổi của Nguyệt Ảnh Chi Chu. Thật sự quá đỉnh cao. Momo cũng bị đánh cho choáng váng cả rồi. A bán, đúng vậy. Thế nhưng đây cũng chính là phong cách của PG. Đừng quên, lối đánh mà bọn họ am hiểu nhất chính là ép thẳng với nhịp độ nhanh. Một khi bọn họ đã nắm bắt được cơ hội, hầu như không có ai có thể đối đầu trực tiếp với đội tuyển này cả. Đường quả, dù có như thế nào đi chăng nữa thì PG đã vươn lên dẫn trước một điểm trong trận đấu đầu tiên với Momo. Thật tiếc cho Momo, dù gì thì bọn họ cũng đã cướp được con rồng rồi. Bình luận thì cướp con rồng mới thua đó chị, rõ ràng là thua vì dám ăn hớt con rồng. Đâu ai mướn các chú giải trừ phong ấn cho PG đâu, no duo no die why yêu trai, bị mất con rồng. Giải trừ phong ấn, PG lên đồng, máu chảy thành sông, chủ CMT đang làm thơ theo vần, úi đi em. Lầu trên ơi đừng đi vội, sao anh giỏi thế, quá đỉnh, nhất chi độc tú. Nhất chi độc tú, thành ngữ TQ, ý chỉ giữa một vườn hoa thì chỉ có duy nhất một bông nở rộ. Ý chỉ những người nổi bật, vượt trội hơn so với những người khác, ai cũng được học chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm như nhau mà sao thím lại xuất sắc như vậy hả? Các trận đấu trong vòng bảng sẽ đấu theo hình thức BO3. Thắng 2 trong 3, thế nên, 10 phút sau, PG và Momo phải đánh thêm một ván nữa. Trong lúc nghỉ ngơi, ở bên PG, ai muốn đi WC thì đi WC, ai muốn nói chuyện thì nói chuyện. Kinh Vũ ngồi ngay tại chỗ để xem thông số sau trận với vẻ mặt trầm tư. Vì đây là trận thuộc vòng bảng, thế nên phía ban tổ chức sẽ tiến hành phân tích và thống kê để quyết định xem ai là MVP. MVP của ván này được trao cho kính hoa thủy nguyệt của Tần Phi. Với KDA không? Không, 28, anh là người tham gia hỗ trợ nhiều nhất. Tỷ lệ đóng góp trong combat tổng cũng là cao nhất. Hoàn toàn xứng đáng. Sau khi thưởng thức ảnh động của MVP kính hoa thủy nguyệt xong, Kinh Vũ khoanh tay, ngả người ra sau, ngây ngẩn mất một lúc. Tần Phi vừa nhìn đã biết người này đang nghĩ gì. Đang suy nghĩ cách để ngăn bên kia trộm rồng à. Kinh Vũ hơi hơi sửng sốt. Gật đầu rồi. Dạ, một tiếng và tự hỏi. Mình dễ đoán đến thế sao? Sao lần nào Phi Ca cũng có thể đoán trúng những gì mình đang nghĩ tới vậy? Như nghe được tiếng lòng của cậu. Tần Phi khẽ cười, bình tĩnh nói. Đó là do lỗi của anh. Không để ý coi Táng Kiếm đã dùng tốc biến hay chưa? Đáng lẽ phải trách Bụi thêm một lần nữa mới đúng. Nói xong, anh lại than thở thêm một câu như để tự nhủ. TSK, hành gà nhiều quá cũng không tốt. Chính bản thân mình cũng càng ngày càng gà mất rồi. Kinh Vũ giờ khóc giờ cười. Anh là MVP mà còn nhận mình gà. Thế thì mấy người khác phải làm sao đây? 10 phút giải lao trôi qua rất nhanh. Cuối cùng thì Kinh Vũ vẫn không nghĩ ra cách để ngăn đối thủ trộm rồng một cách triệt để được. Chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân mình. Nếu muốn ăn rồng khi bên kia vẫn đang còn sống, nhất định phải trách Bụi hai lần. Vì người giành ván thắng đầu tiên là PG. Thế nên Momo vẫn được chọn trước trong ván thứ hai. Chấm, khác với ván đầu, Momo đã cấm thẳng tay Nguyệt Ảnh Chi Chu ngay trong lượt cấm đầu tiên. Quả nhiên là Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng đã bị cấm rồi. A Bán vô cùng phấn khích, tôi dám khẳng định rằng trong các ván đấu về sau của PG, Nguyệt Ảnh Chi Chu sẽ không bao giờ được thả ra nữa. Đường quả, chắc chắn rồi. Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng cùng chuỗi combo độc quyền của cậu ấy thật sự quá lỗi. Và một khi nó được đem ra kết hợp với một tướng trợ thủ có nhiều khống chế như Kính Hoa Thủy Nguyệt thì lại càng khó đối phó. Cô dừng một chút, vậy thì cá vàng sẽ được chơi băng tiết chi tâm trong ván này chăng? A Bán, cũng không hẳn, nhưng chắc chắn là sẽ được thả. Momo đã tốn một slot cấm cho Nguyệt Ảnh Chi Chu rồi. Và về căn bản thì hai slot còn lại là không đủ. Thế nên sẽ không có chuyện bọn họ sẽ tiếp tục cấm băng tiết chi tâm đâu. Và đừng quên, Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng có thể xuất hiện là vì đã có đội cấm băng tiết chi tâm của cậu ấy. Nguyệt Ảnh Chi Chu đã vô cùng đáng sợ rồi. Ai biết được nếu cấm cả Nguyệt Ảnh Chi Chu cùng băng tiết chi tâm thì có lòi ra thêm con tướng nào khó giải quyết hơn nữa không chứ? Đường quả, ha ha ha, có lý. Thế nhưng tôi cũng rất muốn chiêm ngưỡng cá vàng dùng tướng mới. Trong lúc hai người nói chuyện, PG đã cấm xong Kamen. Đường quả, quả nhiên là Kamen. Vị trí cấm đầu tiên của PG sẽ luôn là Kamen. A Bán, cũng hết cách rồi. Oan không chơi được con này. Và PG cũng không thể thả nó ra cho bên kia chơi được. Đường quả, nếu về lâu về dài mà cứ như vậy thì sẽ không ổn lắm. Vì PG sẽ luôn thua thiệt một slot cấm so với những đội khác. A Bán, vẫn ổn thôi. Dù gì thì ngay lúc này vẫn còn rất nhiều đội tuyển sử dụng con bài Kamen này. Đường quả, lượt cấm thứ hai của Momo là dành cho cửu vị yêu hồ. A Bán, PG lập tức đáp trả bằng cách cấm hắc giao. Đường quả, lần này Momo phải phân vân một lúc lâu. Dù gì thì cũng chỉ còn lại một slot cấm duy nhất thôi. Chắc chắn bọn họ sẽ dành nó cho Tần Phi. Vấn đề là, đó sẽ là Satan hay Lilith đây? A Bán, có thể sẽ là tử thần. Vừa dứt lời, Momo đưa ra sự lựa chọn cuối cùng cho lượt cấm của mình. Lilith, đường quả, ha ha ha. A Bán, anh đoán sai rồi. Là Lilith. A Bán, điều này cũng có thể coi là nằm trong dự kiến. Tôi đoán PG sẽ cấm Dark Cupid. Giờ thì hắn đã đoán trúng. Ngay khi hắn vừa thốt lên câu đó, PG đã cấm Dark Cupid mà không có chút do dự nào. Ba slot cấm của những bên phải cấm chọn sau thì hầu như là đã cố định rồi. Không cần phải suy đoán làm gì cho mệt. Sau đó, tới lượt Momo pick tướng. Bọn họ nhá vào nhân mã nhưng lại không khóa. Vài giây sau, hình ảnh của nhân mã ở giữa màn hình được đổi thành tử thần. Lóc, ồ, ván này Momo lại cướp tử thần. Hai mắt đường quả sáng lên. Chắc là bị tử thần của 3 giờ trong ván trước làm cho sợ rồi nên mới cướp luôn để phòng hờ đây mà. Tử thần đúng là một vị tướng mạnh. A Bán giải thích, trong mùa này, tỷ lệ xuất hiện trên bảng cấm của tử thần rất cao. Trong vòng loại, tỷ lệ cấm của nó là 67. Chỉ sau Kamen với 72. Lúc hai người nói chuyện, TG đã chọn xong hai tướng. Nhân mã, Scarlet Rod, bọn họ đang muốn trao đổi đội hình của ván trước cho nhau à? À, bán pha trò. Phải vậy không nhỉ? Ván trước, bên lấy tử thần là PG. Bên lấy nhân mã và Scarlet Rod chính là Momo. Còn ván này thì ngược lại hoàn toàn. Thế nhưng, chuyện đổi đội hình cho nhau là không có khả năng. Vì Momo đã khóa táng kiếm cùng kính hoa thủy nguyệt ngay sau đó. Đường quả kính hoa thủy nguyệt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Momo chơi kính hoa thủy nguyệt nhỉ. À bán, ha ha. Có thể thấy bọn họ đã bị PG dọa sợ rồi. Dù có phải từ bỏ tướng trợ thủ mà mình tin dùng nhất cũng nhất quyết không để kính hoa thủy nguyệt rơi vào tay của PG. PG pick Sa Tăng và Nhân Ngư. Thời gian phân vân của Momo càng lúc càng kéo dài. Cuối cùng, trong nháy mắt trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, bọn họ chọn Khổng Tước Linh cùng Ngưng Phong. Sau đó, PG hé lộ vị trí đi rừng. Băng Tuyết Chi Tâm. Cho đến lúc đó, đội hình của hai bên chính là PG, Sa Tăng, Scarlet Rod, Nhân Mã, Băng Tuyết Chi Tâm, Nhân Ngư, Momo, Tử Thần, Khổng Tước Linh, Ngưng Phong, Táng Kiếm, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nếu nói về đội hình này, ngoại trừ người đi rừng ra thì hai bên không khác gì đổi tướng của ván trước cho nhau cả. Trong khoảng thời gian đếm ngược đầy gấp gáp, hai bên xuất tướng. Điều chỉnh trang bị, bên PG vẫn cứ như mọi ngày. Mọi người nói vui với nhau vài câu rồi dần tiến vào trạng thái thi đấu. Bên Momo thì lại vô cùng hăng máu. Dectin, Chus, người đi rừng của Momo, vỗ bàn cái bốp rồi gầm lên. Game có thể thua, nhưng phải trộm được con rồng. Ủa khoan, phải trộm được con rồng. Thắng luôn cả ván đấu. Ông đây đếch tin mấy chuyện mê tín dị đoan như mất rồng là giải trừ phong ấn gì đó đâu. Nếu ván này mà thua thì sao ông đây còn mặt mũi nói chuyện với các anh em trên diễn đàn nữa. Các đồng đội của hắn cũng phụ hoa theo. Trộm đi, đánh với PG mà không trộm rồng thì sẽ không thắng được. Muốn thắng PG thì phải trộm rồng trước. Trộm rồng, trộm rồng, trộm rồng, cách chương.